Thành Lạc Dương đã xảy ra chuyện gì mà hắn chưa biết. Lúc đó, 300 dịch trạm vẫn chưa làm xong. Sau này hắn nghe được sự tích của Thất Công Tử, liền nghĩ ra ngay, đó chính là Lâu Thất. Nhưng lời đồn không có nhắc tới, bên cạnh Thất Công Tử có xuất hiện gã nam tử ra sao. Và hiện giờ, người kia đã đưa thư mời đến trước mặt của hắn. Đáy mắt của Trầm Sát nổi lên cơn sát ý, lúc này Lâu Thất mới phản ứng lại. Đầu nổi này vạch đen, dường như cảm thấy những lời tiếp theo nói sao cũng sẽ sai. Vậy thì dứt khoát nhân lúc hắn không chú ý bèn giật lá thư qua. Sau đó nhanh chóng tăng tốc lui ra, chạy nhanh bỏ lại một câu. Ta đi hỏi thử Hội Hoa Lầu là chỗ nào. Hội Hoa Lầu, là một nơi có chút danh tiếng ở thành Nặc Lạp. Tên tuổi của nó, trước tiên là ở cái chỗ đặc biệt của nó. Hội Hoa Lầu không phải ngày nào cũng mở cửa. Thời gian mở cửa của nó dường như chỉ vào lúc tổ chức việc lớn ở thành Nặc Lạp. Thành Nặc Lạp có cử hành lễ hội long trọng gì? Hoặc là có khách quý nào đến thăm? Vậy thì, Hội Hoa Lầu sẽ mở cửa kinh doanh trước đó 2 ngày. Mỗi lần Hội Hoa Lầu mở cửa, không cần lo lắng không có thu nhập. Khách khứa như ong tràn tổ, vì chi phí tiêu thụ ở Hội Hoa Lầu cao đến quá đáng. Nhưng mỗi một lần cũng sẽ đầy ắp hết chỗ. Và còn một điểm nữa, mỗi lần Hội Hoa Lầu mở cửa kinh doanh, cũng sẽ có một mỹ nhân xinh đẹp lấn át xuất hiện. Có thể mỗi lần sẽ khác nhau, nhưng chắc chắn mỗi người cũng sẽ xinh đẹp đến nỗi khiến người ta gặp rồi sẽ ghi lòng tạc dạ cả đời. Vả lại, vị mỹ nhân đó sẽ ra đề mục cho khách, chỉ cần đoán chúng, liền đoạt được quà thưởng tương đương. Quà tặng mới đầu không ai biết được đó là gì. Có thể chỉ là một câu chuyện cười chọc bạn vui, hoặc là bí kíp võ công khiến các nhân sĩ võ lâm điên cuồng. Điều đó dường như phải dựa vào tâm trạng của mỹ nhân. Vì mỹ nhân không chiêu mộ khách bao mình, nhưng vẫn thu hút vô số nam nhân chạy theo như vịt. Mang theo hàng tá hàng đống lượng vàng lượng bạc đổ về Hội Hoa Lầu. Lần này, Hội Hoa Lầu đã mở cửa kinh doanh vào ngày hôm qua. Những người ở nơi khác đến, những vị khách ngồi xe ngựa xa hoa, đại đa số đi về phía của Hội Hoa Lầu. Vậy Hội Hoa Lầu có được xem là nhà trọ không? Nghe tin tức mà Đỗ Văn Hội thám thính được, Lâu Thất rất tò mò về người đứng đằng sau lưng nó. Hội Hoa Lầu không phải là nhà trọ, Đỗ Văn Hội lén lút nghía một phen đế quân của bọn họ. Do dự một hồi bèn cắn răng nói. Nói ra thì, cách bày trí của Hội Hoa Lầu càng giống Lầu Xanh hơn. Trầm Sát nghe vậy liền nở ra nụ cười lạnh lùng. Tốt lắm, hẹn họ ở mấy chỗ đó. Lúc này bọn họ đang ngồi trong xe ngựa, Lâu Thất và Trầm Sát không có dắt theo những người khác. Một tên gác chạm làm ngựa phu, và dắt theo Đỗ Văn Hội làm thị vệ, tiểu trù đi dịch dung, hóa trang làm thị nữ, có thể bọn người Trần Thập là mục tiêu hơi bị lớn. Cho nên Lâu Thất không có dắt 2 người bọn họ ra đây. Xe ngựa đang chậm rãi bình ổn đi đến Hội Hoa Lầu. Băng qua một đoạn con hẻm phía trước, là địa bàn của Hội Hoa Lầu. Nhưng ngay lúc này, một chiếc xe ngựa khác gấp gáp lái tới. Dường như đụng trúng xe ngựa của bọn họ. Ê, các ngươi còn không mau tránh ra. Cách chương.